Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2330, thiên địa ảm đạm. Ba càng, đúng, chính là không giải thích được dừng lại, không thể tin dừng lại, theo ngũ đại từ chữ đình trệ, không khí chung quanh, đều phảng phất bị rút sạch rồi, trong lúc nhất thời, ở đây mấy ngàn yêu nghiệt, trực tiếp ngừng thở, liền xem như kia dẫn đường lão giả, đều ánh mắt nâng lên, hung hăng co vào, là cái gì? Dẫn đường lão giả, tự nhiên là bắt được Tô Trần thúc đẩy ngũ đại huyễn tinh lưỡi kiếm. Thế nhưng là, lại hoàn toàn nhìn không ra ngũ đại huyễn tinh lưỡi kiếm chỗ độc đáo. Đến cùng ở đâu? Hắn còn không có cái kia nhãn lực có thể nhìn ra được huyễn tinh bản thể là cái gì? Càng không khả năng nhìn ra được huyễn tinh lưỡi kiếm bên trong ẩn chứa tứ đại trụ diện chí bảo. Dẫn đường lão giả thật là bị chấn động, trái tim run rẩy chấn động. Cùng lúc đó, càng kinh khủng một màn xuất hiện. Tử khí bắt đầu giãy giụa, càn khôn, tại tê minh, phong hỏa, hung hăng run rẩy, lập lôi, thì là thoáng cái lặng yên không một tiếng động, thủy vân. Càng là càng ngày càng đạm bạc, đến cùng thế nào, lơ lửng ở trên không Liễu Tử Đạo, sắc mặt càng là thoáng cái tái nhợt ba phần, đỉnh đầu hắn nhìn chằm chằm, Lạc Nha Chi Thư, càng là mờ đi một phần, không có khả năng, Liễu Tử Đạo lên tiếng kinh hô, giờ phút này, hắn vậy mà cảm nhận được đến từ Lạc Nha Chi Thư, sợ hãi, tựa hồ. Kia ngũ đại từ lời muốn vỡ vụn, đều muốn bị chôn vùi đồng dạng, còn không có đợi Liễu Tử Đạo làm gì nữa bổ cứu. Còn không có đợi tất cả mọi người ở đây kịp phản ứng. Đột ngột, hô, phi thường nhỏ xíu âm thanh dưới, ngũ đại từ chữ, biến thành mảnh vỡ, kiểu chữ biến mất, khí tức chôn vùi, thay vào đó, là cái kia năm đạo huyễn tinh huyễn hóa lưỡi kiếm. Thì là từ hơi mờ, biến thành toàn bộ trong suốt, sắc bén không cách nào tưởng tượng, kia năm thanh huyễn tinh huyễn hóa lưỡi kiếm, đứng ở giữa thiên địa, tựa hồ, có thể lấy lăng lệ chi khí cải thiên hoán địa đồng dạng. Ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt, giờ khắc này, đều không hiểu rụt rụt đâu, không hiểu có loại tựa như đầu lâu của mình đều muốn bị cắt mất cảm giác. Mấy ngàn đôi đờ đẫn đôi mắt đều muốn rớt xuống. Lạc Nha Chi Thư không phải vô địch, kia ngũ đại từ chữ cũng không khả năng là vô địch, nhưng dù sao danh khí cực lớn a, chưa nghe nói qua ai có thể nhẹ nhàng như vậy liền chôn vùi Lạc Nha Chi Thư bên trong từ chữ a, bởi vì những cái kia từ trong chữ ẩn chứa chính là thượng cổ thời đại văn đế đạo, ẩn chứa càng là văn tông nguồn gốc khí vận, Lạc Nha Chi Thư bên trong mỗi một cái từ chữ. Có thể nói, đều có lấy vô cùng vô tận sinh cơ cùng vô tận huyễn hóa chi lực. Có thể ngăn cản, đã rất đáng sợ, huống chi chôn vùi, đến cùng làm sao làm được. Tứ đại trụ diện chí bảo, là các ngươi có thể tưởng tượng sao? Tô Trần tự lẩm bẩm. Vì sao có thể làm được? Vẫn là câu nói kia. Tứ đại trụ diện chí bảo. Không gì không phá. Lạc Nha Chi Thư, mạnh hơn. Cũng chỉ là đại đế chế tạo. Có thể so sánh được trời cao nâng độ phì của đất thành trụ diện chí bảo sao? Cái gì gọi là trụ mặt? Đó chính là cùng toàn bộ trụ mặt một cái cấp bậc. Trụ mặt bất diệt, chí bảo không thôi. Tứ đại trụ diện chí bảo mặc dù trước mắt xa xa chưa trưởng thành đến đỉnh phong nhất. Thế nhưng không phải, Lạc Nha Chi Thư, có thể ngăn cản. Đây là trên bản chất, huyết mạch bên trên chênh lệch, huống chi, vẫn là bốn loại trụ diện chí bảo. Tô Trần chính là tại khi dễ người. Mặt khác, huyết tinh cũng xác thực rất quỷ dị. Thông qua hai lần trưởng thành, bây giờ huyễn tinh. Đích thật là cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Huyễn tinh phối hợp thêm tứ đại trụ diện chí bảo. hiệu quả tốt ghê gớm. Nháy mắt về sau, Tô Trần tâm thần khẽ động, kia ngũ đại huyễn tinh chi nhận, thoáng cái, sát nhập, hóa thành một thanh kiếm, một thanh bén nhọn như là ảo giác đồng dạng kiếm. Kiếm dài 1m5, cũng không lớn, nhưng hiện ra cực hạn chướng mắt màu trắng bạc. Thân kiếm bên trong, tựa hồ ẩn chứa cái gì để chư thiên đều tải e ngại đồ vật. Một cỗ hủy diệt, chí cường, bao phủ thiên địa khí tức nguy hiểm, nhàn nhạt nhộn nhạo lên. Đi, sau đó, Tô Trần đưa tay một chỉ, đối với Liễu Tử Đạo liền chỉ đi, cùng một chỗ động thủ. Liễu Tử Đạo sắc mặt đại biến, dù sao cũng là siêu cấp yêu nghiệt, tốc độ phản ứng ngược lại là nhanh, lại chấn động, lại kiêng kỵ, lại tâm thần run rẩy. Nhưng vẫn là chỉ dùng một phần vạn cái hô hấp cũng chưa tới. Liền kịp phản ứng, hắn trước tiên chính là lớn hô, cầu cứu, Liễu Tử Đạo, phía trước cũng rất kiêng kỵ Tô Trần. Dù sao, Tô Trần có thể gõ vang lần thứ 99 Thánh Văn Trung A. Thế nhưng là, Liễu Tử Đạo phía trước vẫn cảm thấy, ỷ vào, Lạc Nha Chi Thư. Mặc dù vẫn như cũ khả năng không phải là đối thủ của Tô Trần, nhưng hẳn là có thể kiềm chế lại. Sau đó, Ngô Thôn, tuy bị lại động thủ, Tô Trần liền có thể lập tức bị diệt sát thậm chí trấn áp. Có thể chỗ nào nghĩ đến, một chiêu chi địch đều không phải là, quả là so ảo giác còn muốn ảo giác. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm nhận được một loại vô cùng mùi nguy hiểm. Tựa hồ, chính mình thậm chí cũng có thể bị Tô Trần chém giết. Đương nhiên, Liễu Tử Đạo rốt cuộc là Liễu Tử Đạo, đang cầu cứu đồng thời. Chính hắn cũng không khả năng không hề làm gì. Trước tiên, hắn tâm thần thúc đẩy, 100% thúc đẩy Lạc Nha Chi Thư, thoáng cái ngăn tại trước người của mình, xem như phòng ngự mạnh nhất. Kia, Lạc Nha Chi Thư chính là công phòng nhất thể, phòng thủ cũng là cực kỳ khủng bố. Đang điều khiển Lạc Nha Chi Thư phòng ngự trước người về sau, Liễu Tử Đạo cắn răng, ánh mắt bên trong tràn ngập đơn giản nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong tay đột nhiên xuất hiện một kiếm, kiếm kia hết sức tinh tế, rất dài, màu xám bạc, trên thân kiếm có các loại văn tự, kiếm kia phía trên ẩn chứa không biết bao nhiêu nói văn đạo, trải qua văn tông ngàn tỷ năm khí vận huyên náo văn đạo thai nghén. Kiếm kia vẫn là cực mạnh, mặc dù cũng không phải là đế binh, nhưng là Liễu Tử Đạo từ tu võ lên liền dùng trường kiếm, uy lực so với đồng dạng linh đế binh còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Kiếm nơi tay, Liễu Tử Đạo tựa hồ tĩnh táo rất nhiều. Có Lạc Nha Chi Thư phòng ngự, an toàn của hắn tạm thời không thành vấn đề. Huống chi còn cầu cứu rồi Ngô Thôn cùng Tùy Bại, cho nên giờ phút này hắn muốn chủ động công kích. Có câu nói tốt, tốt nhất phòng ngự chính là chủ động công kích. Chu Tà, Liễu Tử Đạo toàn thân chính khí nổi bật, từng cái chính tự ngưng kết thành huyền khí chỉ lưới, bao quát tại Liễu Tử Đạo toàn thân. Liễu Tử Đạo giờ phút này nhìn lên tới tựa như là văn như thần từ trên trời giáng xuống, văn khí nghịch thiên. Tay hắn cầm trường kiếm, cổ tay ba động, cả người mặt không thần sắc, cổ tay ba động ở giữa kiếm thì là tại mê huyễn bốc lên, tốc cực nhanh, mắt thường đều không thể phân biệt. Trong nháy mắt, một kiếm hoành ra, đối với Tô Trần hoành ra, đã tập trung vào Tô Trần. Cùng lúc đó, lại nhìn Tô Trần, trong tay lại cũng là có một thanh kiếm, cổ Trần kiếm, không chút do dự, một kiếm đánh ra, con mắt đều không có chớp lên một cái. Quá kiên định, quá dũng cảm, quá đáng sợ rồi. Một kiếm này, Tô Trần chưa dùng tới 7 đoạn kiếm vận, bởi vì 7 đoạn kiếm vận còn tại hấp thu 31 đạo thần tính pháp tắc. Còn phải mười mấy cái hô hấp không sai biệt lắm. Có thể dù là như thế, hắn cũng một tia cũng không kiêng kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.